đồng dạng đoàn người dừng lại ở trên hư không. Vãng viễn phương thiên địa biến sắc, là ai dẫn thiên địa pháp tắc không liên quan? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.